ít nhất thì trước mắt còn chưa thấy có bao nhiêu người đến học. Một lúc sau, Uông Dương thì trong phòng ăn bước ra, hắn thấy Diệp Thiên Vân liền vẫy tay nói. Người anh em có hút thuốc không? Khoái lắm đấy, tôi hiện tại dựa vào nó mà sống qua ngày. Nói xong liền từ trong túi móc ra một hộp thuốc vung vẩy về phía Diệp Thiên Vân. Diệp Thiên Vân hiện tại đã hoàn toàn miễn dịch đối với thuốc lá, trước đây tuy biết hút thuốc là không tốt, có điều lại một mực không bỏ được bởi vì luôn cảm thấy hút lâu đã thành thói quen rồi, cho nên không muốn bỏ. Có điều từ sau khi luyện thành kim trung cháo, hắn liền không động tới nó nữa, bởi vì đã mất đi cảm giác, hắn khách khí nói. Cảm ơn, tôi không hút, Uông Dương trừng mắt nói to, tôi ngất anh đúng là thanh niên thế hệ mới, xem ra tôi đã dạy người ta sa ngã rồi, tôi hút 2-3 năm rồi, cũng đã thành thằng nghiện thuốc. Góc chuyện audio.com, Diệp Thiên Vân bất giác bật cười, hắn lên sơ trung thì bắt đầu hút thuốc, hút cho tới tận năm 20 tuổi coi như cũng được 7-8 năm. Cho tới hiện tại mới bỏ thuốc, nói là người nghiện thuốc Uông Dương còn chưa đủ tư cách. Uông Dương thấy Diệp Thiên Vân vừa quan sát võ quán, liền rất kiêu ngạo nói. Anh đừng thấy tòa võ quán này của chúng tôi có chút cũ kỹ, có điều lại dạy chân công phu đó. So với những võ quán đầy hư danh ở bên ngoài thì tốt hơn nhiều, hơn nữa công phu của chị tôi cũng không phải là được thổi phồng mà có đâu, võ quán phụ cận đều biết rõ, bởi vì bọn họ đều được thưởng thức sự lợi hại của chị ấy rồi. Diệp Thiên Vân giờ mới sáng tỏ, thì ra Vô Hinh Nguyệt còn giao thủ với những võ quán khác, liền có chút kinh ngạc nói. Còn có chuyện như vậy ư, Uông Dương đắc ý nói. Anh có thể vẫn chưa biết các danh nhân của võ quán ở Tần Hoàng Thị chúng tôi đều từng giao thủ với chị tôi. Bởi vì có mấy võ quán từng muốn hủy giật hiên của chúng tôi, chị tôi nghe xong liền bốc hỏa, cho nên trực tiếp tới phá quán, đánh bại toàn bộ bọn họ. Diệp Thiên Vân đột nhiên nhớ tới Tiêu Hùng đã nói tính khí của Vô Hinh Nguyệt vô cùng nóng nảy, giờ mới có chút minh bạch có lẽ trong khoảng thời gian sắp tới sẽ có biến động. Tiêu Hùng chắc là để ý đến thời gian, nếu không cũng sẽ không bảo mình tới đây vào lúc này. Uông Dương thấy vẻ mặt của Diệp Thiên Vân không đúng, liền lập tức an ủi. Yên tâm đi, tính khí của chị tôi tuy không tốt nhưng phi thường bênh vực người của mình, chỉ cần là học sinh của võ quán thì đều chiếu cố đặc biệt cho nên mới có tiếng tăm tốt, người tới học võ đều là hàng xóm hoặc là bạn bè của chúng tôi. Đột nhiên Vô Hinh Nguyệt cũng bước ra, nghiêm túc nói. Dương Dương, em đừng nói linh tinh. Để ý mà luyện công phu cho tốt đi, đừng có ở đây nói lung tung, em xem Thiên Vân rất trầm ổn, nên học tập người ta nhiều một chút. Uông Dương cười hắc hắc nói, chị à, em đâu có nói linh tinh, chuyện mà chị làm chẳng lẽ còn không cho phép người ta tuyên truyền cho chị một chút sao? Chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn ư? Vô Hinh Nguyệt không để ý đến hắn nữa, mà nói với Diệp Thiên Vân. Cậu muốn luyện công thì tôi sẽ dạy tốt, có điều cậu luyện cách đấu thuật nhiều như vậy, đối với việc luyện hình ý có lẽ có thể có một chút xung đột, cho nên khi tôi dạy cậu, hy vọng cậu có thể nghe theo tôi để tiến hành luyện tập, đừng đem những loại phương pháp khác như tán thủ và quyền thái ra. Diệp Thiên Vân hiểu rõ hết, hắn hiện tại không phải là tới học hình ý quyền, tin rằng trình độ của Vô Hinh Nguyệt có cao thế nào cũng không thể hơn được Vô Hinh Nguyệt, cho nên hắn hơi gật đầu, nói. Đối với hình ý quyền, tôi khi ở võ quán trước cũng có rất nhiều liễu giải, hơn nữa cũng tự học một chút. Vô Hinh Nguyệt hiếu kỳ nói, cậu còn tự học hình ý nữa ư, vậy thì tốt quá. Hiện tại cái cậu cần chính là được chỉ điểm thêm, cậu đã học rồi thì chúng ta bắt đầu từ tam thể thức nhé. Tôi sẽ ấn định thời gian cho cậu, 15 phút nhé, có vấn đề gì không? Góc chuyện audio.com Diệp Thiên Vân lắc đầu, tam thể thức hắn đứng mấy giờ cũng không thành vấn đề, ngay cả động cũng không cần động, tung công mười mấy năm đâu phải chỉ luyện vô ích, có điều hiện tại cũng phải coi mình là một người mới học, tất nhiên phải có chút sơ hở. Có điều sơ hở này cũng không được quá lớn, nếu không mỗi ngày đều phải luyện tập, lúc đó lấy đâu ra thời gian mà luyện hổ hình. Hắn dùng lực ở hông, đứng tam thể thức, Vô Hinh Nguyệt xem ra cũng có một chút kinh nghiệm, cô ta nhìn Diệp Thiên Vân đứng tấn liền rất cao hứng. Tư thế của Diệp Thiên Vân đại bộ phận đều đúng, chỉ có một hai khuyết điểm, cho nên cô ta liền sửa mấy tư thế cho hắn. Diệp Thiên Vân bình thường đứng tam thể thức rất chuẩn, cố để lộ ra một hai chỗ sai nên hơi không quen. May mà Vô Hinh Nguyệt kịp thời sửa cho hắn, lập tức cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Vô Hinh Nguyệt thì ở bên cạnh nhìn Diệp Thiên Vân, càng nhìn trong lòng càng cao hứng. Có chút cơ sở, còn học qua mấy loại cách đấu thuật khác, từ động tác Diệp Thiên Vân có thể thấy tam thể thức này làm rất đúng tiêu chuẩn, hiện tại trong mắt cô ta, Diệp Thiên Vân chính là một khối ngọc quý chưa được khai phá, nào có thể không cao hứng. Cô đứng đó nhìn đồng hồ, đột nhiên bên ngoài truyền tới tiếng ồn ào, chỉ là trong thời gian một cái quay đầu, ngoài cửa liền truyền tới cười lạnh. Vu quán chủ, cô đã đắc tội với tất cả võ quán ở Tần Hoàng thị mà còn có thêm học sinh ư? Diệp Thiên Vân đang đứng tam thể thức nghe thấy có tiếng nói liền quay đầu lại, thấy ở bên ngoài có ba người đang đứng, hai trung niên khoảng 30 tuổi, phía sau là một người thanh niên, đang bước về phía mình, trên sàn nhà sạch sẽ lưu lại một hàng vết chân. Uông Dương tựa hồ như đã quen rồi, hắn hắc hắc cười nói. Ôn Hoa, đám chó các ngươi lại sủa gì đó, cả ngày nhảy lên nhảy xuống, chẳng lẽ còn chưa ăn đủ khổ à? Nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ như không bất ngờ lắm, có vẻ như tên Ôn Hoa này cũng là người quen. Sự chú ý của Diệp Thiên Vân hoàn toàn bị một người trung niên khác hấp dẫn, người này từ trên hình thái thân thể liền có thể phán đoán ra là một võ giả, hơn nữa còn là một võ giả ngoại gia, cho nên mới có thể hấp dẫn sự chú ý của hắn. Hắn từ tin tức mà Tiêu Hùng đưa cho đã biết được nơi đây rất ít khi có sự xuất hiện của nhân sĩ võ lâm, có điều hiện tại vừa tới được 3 tiếng đã thấy một người, không thể không khiến hắn kinh ngạc. Tuy công phu thì chưa biết thế nào, có điều từ khí tức trầm mặc đó có thể thấy, người này không phải là từ trong võ quán có thể bồi dưỡng ra. Hắn không hề mang theo vẻ kiêu căng, ngược lại còn có chút ổn trọng. Phải biết rằng võ giả do võ quán luyện ra đại đa số đều có một loại bộ dạng mắt nghếch lên trời, không coi ai ra gì, những người đó nhất định không thể lặng lẽ không nói gì, ít nhất thì cũng là cột trụ của võ quán mà. Mà người do võ lâm luyện ra thì lại khác hẳn, bọn họ tất nhiên biết rằng còn có rất nhiều cao thủ khác cho nên hành vi đều lấy âm trầm làm chủ. Vu Hinh Nguyệt và Uông Dương hiển nhiên là không biết võ giả này, cho nên hắn không có khả năng là người trong võ quán. Góc truyện audio.com Vô Hình Nguyệt cũng lạnh lùng nhìn mấy người vừa đến không nói gì. Có điều từ sắc mặt có thể nhìn ra cô ta đang nổi giận, chỉ là cố gắng áp chế cho nên không nói gì cả. Nam nhân vừa nói cũng hắc hắc cười nói. Ôn Hoa, tôi tuy không có tài cán gì, nhưng lại có nhiều bạn bè cao thủ mà tôi quen cũng không ít. Đừng cho rằng trêu vào tôi là được bỏ qua dễ dàng nhé, đó không phải là tính cách của tôi đâu. Có cừu tất báo cho nên các người bình thường hãy cẩn thận một chút. Hắn nói xong dừng lại một lát rồi mới nói tiếp, có điều tôi hôm nay đến đây không phải là tìm các người gây phiền phức, bằng không sẽ không nói nhiều lời thừa thãi với các người như vậy đâu. Chuyện giữa chúng ta sớm muộn gì cũng phải giải quyết rồi cũng sẽ có cơ hội thôi. Ngô Đại Quần từ phía sau bước ra, từ trong mắt có thể nhìn ra sự cảnh giác của hắn, bước lên trước đứng sau Vu Hinh Nguyệt cẩn thận nói. Bọn họ tới đây làm gì? Vu Hinh Nguyệt lắc đầu, không trả lời hắn, mà nhíu mày nói. Các người có chuyện gì thì mời ra ngoài nói chuyện, đừng có làm bẩn chỗ của chúng tôi. Ôn Hoa kinh thường nhìn xung quanh nói. Vu quán chủ, tôi khuyên cô nên đổi một sân huấn luyện mới đi. Tôi cũng không có nhiều thời gian đâu. Tới đây là muốn thông chi cho cô một tiếng, 10 ngày sau yêu cầu Giật Hiên võ quán của các cô tới tham gia đại hội giao lưu của giới võ thuật Tần Hoàn Thị. Nếu cô còn muốn mở võ quán tiếp vậy thì tốt nhất là nên tới tham gia, nếu không thì hậu quả cô tự chịu. Diệp Thiên Vân hiểu ra, thì ra Tiêu Hùng bảo mình tới là vì chuyện này. Muốn mở hội võ thuật vậy thì vẫn phải tính xem là có bao nhiêu kinh nghiệm. Thạch Thanh Sơn trước đây cũng từng tổ chức cho nên hắn cũng hiểu rất rõ quy trình. Uông Dương mỉm cười, sau đó hiếu kỳ nói. Chúng tôi không đi thì phải tự chịu hậu quả ư, đúng là buồn cười quá. Vậy anh nói với chúng tôi xem đó là hậu quả gì? Ôn Hoa trước tiên quay sang nhìn người bên cạnh rồi mới nói. Lần này là võ quán Lam Sơn tổ chức. Nếu như các người không đến, vậy thì sẽ chịu sự chèn ép của tất cả các võ quán của Tần Hoàng Thị, trừ phi các ngươi không muốn chiêu nhận học viện, nếu không thì các ngươi tốt nhất là hãy đến đi. Vu Hinh Nguyệt tâm tình lúc này đã tốt hơn không ít, cô ta nhìn Ôn Hoa, nói. Được, Lam Sơn là đệ nhất võ quán của Tần Hoàng, tôi sẽ suy nghĩ. Ôn Hoa dùng đôi mắt cá chết quét nhìn mấy người, sau đó rất cao hứng từ trên người rút ra một thiệp mời, dùng hai ngón tay kẹp lấy, sau đó dùng lực thiệp mời này không ngờ trực tiếp bay tới tay Vu Hinh Nguyệt. Vu Hinh Nguyệt lúc này đã biến thành có phong phạm của quán chủ, cô ta gật đầu, nói. Được, qua hai ngày nữa tôi sẽ trả lời anh. Ôn Hoa ôm quyền với mấy người, dõng dạc nói. Tôi chỉ tới đưa tin, nếu như suy nghĩ xong rồi thì gọi điện thoại cho tôi, cáo từ. Nói xong liền dẫn hai người bên cạnh nghênh ngang bỏ đi. Đại hội giao lưu võ thuật. Vu Hinh Nguyệt cúi đầu nhìn tấm thiếp mời trong tay, nó được làm bằng giấy cứng trông rất đơn giản nhưng cực kỳ trang nhã, bên trên tỏa ra mùi thơm thoang thoảng, khiến người ta cảm thấy tĩnh tâm. Góc truyện audio.com, có điều cầm thiếp mời trong tay, Vu Hinh Nguyệt không thể bình tĩnh được, cô ta vừa muốn mở ra nhìn thì không ngờ Uông Dương lại giật lấy. Sao mà làm giống thiếp mời cưới thế, những người này cũng lắm chuyện quá, võ quán Lam Sơn vì sao lại muốn cử hành loại đại hội giấm chó này nhỉ? Hắn vừa muốn mở ra xem thì lại bị Vu Hinh Nguyệt cướp lại, sẵn giọng mắng. Dương Dương, em đừng làm loạn. Diệp Thiên Vân sau khi ôn hoa đi lại chuyên tâm đứng tam thế tức, hắn chỉ phụ trách bảo hộ Vu Hinh Nguyệt, những chuyện khác hắn mặc kệ. Vu Hinh Nguyệt cầm tấm thiệp nhưng cũng không mở ra xem, mà trước tiên lại nhìn đồng hồ, sau đó nói với Diệp Thiên Vân. Hết giờ rồi, xem ra cậu cũng đúng là có chút căn cơ đấy, nếu vậy cậu có thể cùng Dương Dương luyện tập. O không ô, Diệp Thiên Vân theo kế hoạch thì chỉ định ở đây khoảng nửa tháng, cho nên từ ngày hôm sau hắn bắt đầu luyện hổ hình. Trong sân huấn luyện của võ quán tìm một góc có thể coi là kín đáo, mỗi ngày đều khắc khổ luyện tập. Ban ngày người ở võ quán cũng không nhiều lắm, người chú ý đến hắn thì càng ít đến đáng thương, có người ngẫu nhiên nhìn thấy hắn thì cũng không biết đây là công phu gì. Những thứ mà Vô Vi đạo nhân dạy có thể nói là một món tài phú rất quý giá, toàn hổ hình trên cơ bản hắn đều đã được học, hơn nữa khi giao thủ với người khác cũng có thể dùng được mấy chiêu. Đây chính là một sự tiến bộ không nhỏ. Vô Hinh Nguyệt mỗi ngày đều dành ra một tiếng để huấn luyện cho Diệp Thiên Vân, sau đó lại bảo hắn tự luyện tập. Trong thời gian mấy ngày nay cô ta phi thường hài lòng với Diệp Thiên Vân, chăm chỉ khắc khổ, làm chuyện gì cũng không qua loa, chưa từng lười biếng. Hơn nữa hắn không giống như Uông Dương, có thời gian rảnh thì ra ngoài chơi bời, càng đáng quý hơn là Diệp Thiên Vân vì võ học mà học võ. Vô Hinh Nguyệt gần như là chưa từng nhìn thấy hắn ra khỏi võ quán, bình thường không có chuyện gì thì ở trong phòng, hơn nữa không có bất gì sở thích xấu nào. Ngoại trừ tính cách hơi lạnh lùng một chút ra, Vô Hinh Nguyệt không tìm thấy bất kỳ điểm xấu nào ở học viên này. Diệp Thiên Vân mấy người nay thường quan sát thấy đệ tử của võ quán Giật Hiên thật ra không ít, chẳng qua bọn họ đều là một số hàng xóm và những người đã đi làm, bọn họ không phải là tới để học võ thuật chân chính, mà là để kiện thân, hy vọng lớn nhất chính là thân thể được khỏe mạnh. Hắn giờ mới có chút hiểu được chỗ khó của Vô Hinh Nguyệt. Trong một võ quán cần phải là người chân chính học công phu, nếu không vĩnh viễn sẽ không thể làm vẻ vang cho võ quán được, bởi vì thiếu một chỗ dựa, ở chỗ này người có thể tính là có công phu không tồi thì chỉ có một mình Uông Dương. Có điều hắn không phải là một nhân tài học võ, cả ngày ra ngoài không cưa gái thì cũng lên mạng hoặc là chơi điện tử. Đã qua 5 ngày rồi, Diệp Thiên Vân sống trong võ quán cũng rất tốt. Võ quán Giật Hiên so với Hình Ý Môn thì thoải mái hơn nhiều, không có nhiều tranh đấu, mà người luyện tập trong võ quán vào ban ngày chỉ đếm trên đầu ngón tay. gocchuyenaudio.com, điều này đã cho hắn một cơ hội luyện tập tuyệt vời, có thể nói là không có việc gì tốt hơn thế này. Vô Hinh Nguyệt từ ngoài cửa bước vào gọi. Diệp Thiên Vân, Diệp Thiên Vân đứng thẳng lại quay người nhìn Vô Hinh Nguyệt đợi cô ta nói nốt. Vô Hinh Nguyệt biết Diệp Thiên Vân không thích nói chuyện tiếp tục bảo. Ừ, biểu hiện của cậu trong khoảng thời gian này tôi cũng nhìn thấy hết rồi, tôi vốn định muộn một chút mới dạy cậu hình ý quyền. Có điều thấy biểu hiện của cậu trong khoảng thời gian này rất khá cho nên tôi sẽ dạy một số kiến thức cơ bản trước cậu xem nhé. Nói xong, cô ta hờ hững nhìn Diệp Thiên Vân, sau đó liều luyện hình ý ngũ hình quyền, ban đầu đánh rất chậm, về sau động tác càng lúc càng nhanh, một hơi đánh liền 5 lượt. Diệp Thiên Vân nhìn thân hình của Vô Hinh Nguyệt, công phu của cô ta trong võ quán cũng tính là không tồi, ít nhất cũng có không ít chân công phu, so với Thạch Than Sơn thì cao hơn một chút, có điều cũng không hơn quá nhiều, có thể coi là tuyển thủ cùng một đẳng cấp. Vô Hinh Nguyệt lau mồ hôi trên người, sau đó nói với Diệp Thiên Vân. Cậu có thể nhìn rõ không? Diệp Thiên Vân giả vờ như đang suy nghĩ, sau đó hơi gật đầu, nói. Về cơ bản thì rõ rồi. Vô Hinh Nguyệt ừ, một tiếng, sau đó nói. Vậy thì cậu đem những gì mà tôi vừa dạy tiếp tục đánh một lượt đi. Diệp Thiên Vân tới học tập chứ không với là tới để hiển lộ công phu, hắn có thể biết đứng tấn, có thể biết luyện tán thủ, cũng có thể biết quyền thái, nhưng không thể ngay cả ngũ hình quyền cũng biết. Cho nên hắn chỉ có thể đem hình ý quyền vốn đã rất quen thuộc luyện một cách siêu siêu vẹo vẹo, sai lầm đầy dẫy. Có một số động tác còn xuất hiện ngừng ngắt, sau đó lại luyện chiêu thức một cách lẫn lộn. Vô Hinh Nguyệt vẫn cảm thấy khá tốt, cô ta khẳng định nói. Được rồi, có một số tư thế tuy không đúng, nhưng cũng đánh ra được vị đạo của hình ý, điểm này người bình thường không nắm bắt được đâu. Chiêu thức của cậu tuy không đúng, nhưng có thể luyện thêm, dần dần rồi sẽ tốt thôi. Diệp Thiên Vân trong lòng cả kinh, hắn không thể đổi được vị đạo của hình ý này, cũng không thể che giấu nó được. Tuy rằng quyền kình của hắn cương mãnh, có điều vẫn có một loại phong cách độc đáo do ma luyện mà hình thành, cũng may là Vô Hinh Nguyệt không quá để ý, nếu không thì lộ tẩy rồi. Vô Hinh Nguyệt tận tâm tận lực sửa những chỗ không đúng cho Diệp Thiên Vân, sau đó lại tự mình làm mẫu một số chiêu thức bảo Diệp Thiên Vân cố gắng nhìn kỹ, có thể nói là rất cẩn thận tỉ mỉ. Sau khi chỉnh xong những chỗ sai của Diệp Thiên Vân thì mới rời đi, sau khi thấy cô ta đi, Diệp Thiên Vân lại luyện toàn hổ hình. Động tác không chỉ lăng lệ mà hơn nữa còn hung ác tàn nhẫn hơn ngũ hình quyền nhiều. Hắn tự mình có một loại cảm giác, đó chính là toàn hổ hình nếu đánh lên thân người, hiệu quả so với ngũ hình quyền thì lợi hại hơn mấy lần, nếu như là đánh nhau sinh tử, hiệu quả càng tốt hơn. Cách chương.